ta dựa vào cá mặn để tạo kỳ tích ở ngược văn. Chương 17, đàn ông quan trọng thắng thua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một sự im lặng chết chóc tràn ngập trong không khí, tất cả dường như đều không nói nên lời. Úc Tường, tại sao không ai nói chuyện? Hệ thống, xác bọn họ ở đây, nhưng hồn đã bay đến 9 tầng mây cả rồi. Yes, xây dựng hoàn thành, điện thoại Úc Tường vang lên âm thanh nhắc nhở từ trò chơi, nháy mắt phá vỡ không gian im lặng, đem hồn vía mọi người kéo về. Không đợi hai người trong cuộc là Chữ Lễ Hàn và Lăng Sâm Viễn lên tiếng, bác cả giống như vừa tỉnh mộng, nhanh chóng quay đầu quát lớn. Con nói hiu nói vươn cái gì? Con làm ta tức chết rồi. Nếu không phải có mặt hai người họ ở đây, Úc gia chắc chắn sẽ mắng chết cô. Bác cả nhanh chóng áp chế cơn giận, xoay người phân phó. Mau, lấy ghế cho Chữ Đại Thiếu ngồi. Ông ta còn muốn tiếp tục giáo huấn Úc Tường, nhưng Chữ Đại Thiếu lại không thể chậm trễ được. Chữ Lễ Hàn nhướng mắt tầm nhìn dừng trên người Úc Tường, không lên tiếng. Anh muốn xem cô muốn diễn vở kịch này thế nào? Tư Ký Vương không khỏi giật giật khóe miệng, đưa tay nhận lấy ghế dựa từ người Úc ra, đặt sau lưng Chữ Lễ Hàn. Thầm nghĩ, các người cũng thật không khí, còn dám tự mình chủ ở chỗ này. Đảo khách làm chủ sao? Đợi Chữ Lễ Hàn ngồi xuống, bác cả lại tiếp tục mở miệng hỏi. Con quen ngài ấy sao? Con biết ngài ấy là ai không? Úc Tường không chút hoang mang. Bác cả nói ai? Bác cả lúc này giơ tay về hướng Chữ Lễ Hàn, ông ta không dám chỉ trỏ, chỉ có thể dùng cả bàn tay giơ ra. Bác cả, là vị này, Úc Tường, là người có lòng tốt đưa tôi vào bệnh viện. Tư Ký Vương nhịn không được cười một cái. Bà nội của tôi ơi, Chữ Thiếu lúc nào mà được xem là người tốt vậy? Chữ Lễ Hàn đưa mắt liếc qua Tư Ký Vương, ho nhẹ một tiếng, nhanh chóng trở về dáng vẻ nghiêm túc. Bác cả cắn răng, đây là Chữ Đại Thiếu, chính là Chữ Thiếu của Chữ gia. Con xem lúc nãy vừa mới nói mê sảng cái gì hả? Sao con dám, chờ một chút, ông ta khựng lại, con vừa nói Chữ Đại Thiếu là người đưa con vào bệnh viện. Úc Tường nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nhặt lên tấm ảnh vừa nãy bị ông ta vứt đưa tới. Cô nghiêng đầu, vẻ mặt vô tội. Nếu không các người thử so sánh một chút đi bác cả đưa tay nhận lại tấm ảnh, chỉ là lần này tay ông ta có chút run rẩy. So sánh, như vậy không phải là kêu Chữ Đại Thiếu đứng dậy cho ông ta xem bóng lưng sao? Ông ta dám sao, âu phục dày da, nhìn qua đều giá trị không hề nhỏ. Đúng trước đó sao ông ta không phát hiện ra chi tiết này chứ? Thật sự là Chữ Đại Thiếu đưa vào bệnh viện, nhưng tại sao, vào lúc ông ta khi thì khẳng định, khi thì phủ định, vô cùng rối rắm, Chữ Lễ Hàn lại lãnh đạm lên tiếng. Là tôi, ngắn gọn mà mạnh mẽ, chỉ như vậy đã đủ đấm một phát vào vấn đề rồi. Bác cả bắt đầu nghiêm túc hồi tưởng, lúc ông ta cầm tấm ảnh kia đi vào, có nói lời nào không nên nói không? Ông ta nghĩ được một nửa liền không dám nghĩ tiếp. Editor, đinh đinh, nguồn Wattpad, Eniani 17398. Lúc này, một người đàn ông trung niên đứng bên cạnh bỗng lên tiếng. Cảm ơn Chữ Thiếu đã đưa con bé tới bệnh viện, nhưng có thể cho tôi biết nó bị làm sao không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Úc Tường nghe thấy không khỏi nhìn sang. Người đàn ông mặc áo khoác da màu đen, chừng 50 tuổi, làn da hơi thô ráp nhưng có thể nhìn ra lúc trẻ nhất định rất anh tuấn, đôi mắt kia vô cùng dễ nhìn. Úc Tường, có chút giống tôi. Úc Tường, không phải, là tôi giống ông ấy. Trong đầu cô nhanh chóng hiện lên đoạn thông tin, Úc Thành Tân, 52 tuổi, là cha của Nguyên Thân. Trúng độc, Lăng Sâm Viễn cuối cùng cũng tìm được cơ hội xen vào. Cái gì, trúng độc, Úc Thành Tân nhanh chóng thay đổi sắc mặt, mà đám người Úc gia cũng ngẩn người theo. Không phải vào bệnh viện dưỡng thai sao? Úc Trung thốt lên, vốn dĩ hôm nay cậu ta muốn tới để chê cười Úc Tường một phen, nào ngờ chê cười đâu không thấy, chỉ thấy hết bất ngờ này tới bất ngờ khác. Tư Ký Vương nghe thấy lời này liền cảm thấy vô cùng áy náy, lên tiếng. Dĩ nhiên không phải, nếu bọn họ không đưa Úc Tường tới phòng trà thì cô đã không bị liên lụy. Dù chúng độc không nặng nhưng tấm ảnh kia bị lan truyền trên mang lại ảnh hưởng đến cô rất nhiều. Bây giờ còn bị cả nhà Úc gia đến hỏi tội. Tâm trạng Úc Tường nhất định, Tư Ký Vương nghĩ tới đây bỗng nhiên dừng một chút, cô hình như tâm trạng còn rất tốt so với Úc gia càng tốt hơn. Anh có chút nghẹn lời, không phải sao, một trong số người Úc gia ngượng ngùng lên tiếng, Úc Trung không phục, vậy những bài viết trên mạng kia, Úc Tường, trên mạng viết cái gì cậu cũng tin, cậu là trùng dày sao? Trùng dày, sinh vật đơn bào, cô là mắng cậu ta không có não phải không? Úc Trung sắc mặt khó coi, đang muốn lên tiếng đã bị Úc Thành Tân nhanh miệng hỏi trước. Sao lại trúng độc, bây giờ còn có vấn đề gì không? Quan Kim Mỹ cầm lấy tay Úc Tường, sắc mặt trắng bệch trên mặt đầy mồ hôi, cơ thể cũng bắt đầu run rẩy. Úc Tường, con không sao, cô nghĩ nghĩ, lấy một bàn tay khác khẽ vỗ lên tay bà, sau đó cũng bị quan Kim Mỹ nắm chặt. Bác cả mặt mày co rúm, mỉm cười gượng gạo cố che đi sự xấu hổ, nói. Không sao thì tốt, không sao thì tốt, Úc gia đã tìm cho con một luật sư. Chuyện này, coi như chưa từng xảy ra được không a? Câu cuối cùng bị nghẹn lại, ông ta không dám nói. Chuyện này có quá nhiều ẩn khuất, không có lửa làm sao có khói. Bác cả lần nữa quay đầu nhìn về phía chữ Lễ Hàn, thấp giọng hỏi. Chữ đại thiếu hôm nay sao lại tới đây? Thư ký Vương cười hỏi. Các người không biết bệnh viện tư nhân này tên gì? Thuộc sở hữu của ai sao? Người Úc gia phản ứng không kịp hỏi lại. Đây là bệnh viện tư nhân của chữ đại thiếu sao? Thư ký Vương gật đầu. Chữ thiếu đang rảnh nên tới đây xem một chút. Xem một chút, là xem Úc Tường, hay xem bệnh viện, bác cả nghe thấy lời này cũng không dám cao hứng, sợ mình hiểu sai ý, nhưng vừa nhìn về phía Úc Tường, ánh mắt ông ta nhanh chóng trở nên phức tạp. Điều chỉnh xong trạng thái, ông ta quay sang Lăng Sâm Viễn, hỏi. Vậy Lăng tiên sinh là vì cái gì? Lăng Sâm Viễn, tôi tới thăm Úc Tường. Người Úc gia, chấm, vốn dĩ bác cả còn muốn lần nữa chỉ vào Lăng Sâm Viễn hỏi Úc Tường có biết đây là ai không, nhưng bây giờ xem ra không cần nữa. Chính ông ta cũng phải hoảng hốt, đi thăm bệnh lại không mang theo chút lễ vật nào a? Chữ Lễ Hàn nhàn nhạt lên tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Sâm Viễn dừng lại, nói. Sau khi biết hôm đó Úc Tường cũng bị trúng độc, tôi liền chạy tới thăm. Không giống anh trai, vừa có vệ sĩ lại có thư ký, có thể sai bảo. Lời này giống như đang chào phúng chữ Lễ Hàn, ám chỉ bên cạnh anh có nhiều người để sai bảo như vậy chẳng phải cũng đi tới tay không hay sao? Úc gia nghe tới đây liền ước gì mình có thể chui vào đất. Xong, anh em đấu đá, bọn họ không nên nghe cũng không nên nhìn a. Lăng Sâm Viễn nói xong chậm rãi đứng dậy, lấy xuống đồng hồ đang đeo trên cổ tay đưa cho Úc Tường. Anh nói, là Meteoris, 2 năm trước mua ở London, giá 4 triệu đô. Louis Moanet Meteoris, tiền Việt khoảng 105,8 tỷ đó các bạn ở. Hệ thống, .. người Úc gia, .. hệ thống, nhân loại kiếm tiền dễ vậy sao? Úc Tường, cái này anh phải hỏi Lăng Sâm Viễn. Thật ra Úc Tường cũng có chút giật mình, nhưng nghĩ lại bá đạo tổng tài trong tiểu thuyết vốn dĩ đều xem tiền như rác. Vậy mà lúc nãy có 5 triệu tệ mà anh cũng không muốn cho cô, đúng là keo kiệt a, hệ thống. Anh ta hẳn là nên đưa cái này cho nữ chính mới phải a. Úc Tường chép miệng, nhưng mà cô ấy không yêu tiền, thật khéo, tôi không giống vậy a, tôi yêu. Tôi nguyện bị choáng ngợp bởi mùi hôi thối của tiền. Hệ thống, .. đám người hít sâu một hơi, cảm thấy choáng váng. Editor, đinh đinh, nguồn Wattpad, Eniani 17398. Theo lý thuyết Úc gia không nên có cái dáng vẻ này, chỉ là hiện tại quá xa suốt, tương lai còn có nguy cơ bị phá sản. 4 triệu đô la, đổi ra nhân dân tệ chính là 20 triệu. Ít nhất cũng đủ để công ty chú ba trả lương cho nhân viên. Mà với kẻ còn là sinh viên như Úc Trung, càng thêm kinh hãi. Một cái đồng hồ thôi, mà giá lên tới 4 triệu đô. Úc Tường, hời cho cô quá rồi. Bên này thư ký Vương nhịn không được quay sang nhìn chữ Lễ Hàn. Bọn họ đúng là đến tay không? Khi đó chỉ nhất thời muốn tới thăm liền tới, không hề có chuẩn bị. Anh thầm mắng mình ngu xuẩn, trên đường tới đây tại sao không nhắc nhở chữ đại thiếu một chút chứ? Sau đó, anh nhìn thấy chữ Lễ Hàn chậm rãi đứng lên, ngón tay thon dài hơi nắm lấy khuya măng xét ở cổ tay, dùng sức kéo xuống rồi đặt vào tay Úc Tường. Khuya măng xét kia là làm từ ngọc lục bảo, màu sẫm, óng ánh, bắt mắt. Chữ Lễ Hàn thản nhiên nói, Bahia Emerald, sau đó không nói thêm gì nữa. Hệ thống, .. hệ thống, sao chữ Lễ Hàn cũng, Úc Tường, anh không biết sao, trong tiểu thuyết bá đạo tổng tài, đám đàn ông đều rất coi trọng hơn thua. Càng đừng nói tới vấn đề con trong giá thú với con riêng bên ngoài. Hệ thống, .. nó cũng muốn làm người, nó không muốn làm hệ thống nữa. Tất cả mọi người đều biết ngọc lục bảo rất đắt mà Bahia Emerald chính là loại quý nhất. Quan Kim Mỹ sững sốt nói, thứ quý giá như vậy, chú ba Úc gia nhanh chóng ngắt lời. Khuya măng xét này của chữ đại thiếu hẳn là 10 carat a, ông ta nóng mắt nhìn chằm chằm viên ngọc trong tay Úc Tường. Tôi nhớ không lầm thì năm ngoái 3 viên ngọc Bahia Emerald được đấu giá lên tới 5 triệu đô la. Quả nhiên chỉ có chữ đại thiếu là dám mạnh tay như vậy. Khuy măng xét thôi cũng đều là ngọc lục bảo. Chú ba chấn động suy nghĩ, 10 carat là 50 triệu tệ a. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Úc Trung nghe tới đây xém chút bị sặc chết. Bây giờ cậu ta mỗi tháng nhiều lắm cũng chỉ được 1 vạn tiền tiêu vặt, đã sớm ngày càng mờ nhạt trong đám phú nhị đại ở trường rồi. Còn Úc Tường thì sao? Chớp mắt đã có hơn 50 triệu, Bác cả ánh mắt lấp lóe không lên tiếng, ông ta đang nhớ lại cảnh tượng lúc mới đi vào. Úc Tường khi đó đã chỉ vào hai người này đề xuất đối tượng kết hôn. Lúc đó hai người họ thái độ thế nào à, ông già không nhớ ra, chỉ là ông ta rất chắc chắn, khi đó bọn họ đều không hề tức giận. Như vậy có phải là, có khả năng không, bác cả sau khi ủi não liền lập tức khí huyết sôi trào. Bây giờ ông ta thậm chí còn ước gì Úc Tường có thể lập tức kết hôn ngay tại đây, mặc kệ là ai cũng được. Bác cả hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía Úc Tường. Còn không mau cảm ơn chữ đại thiếu. Úc Tường vô cùng ngoan ngoãn nghe lời. Cảm ơn chữ đại thiếu. Kế đến, bác cả lại điên cuồng nháy mắt với cô, đến mức sắp hận bản thân không thể biết thuật truyền âm trong truyền thuyết kia. Mau chóng nắm bắt thời cơ lôi kéo đi chứ, ai trong hai người này đều được a? Úc Tường ánh mắt nhẹ nhàng chuyển động rơi trên cổ tay còn lại của chữ Lễ Hàn. Cô hơi nghiêng đầu, khẽ nói. Chữ đại thiếu khí chất cao quý, ăn mặc sang trọng. Cài một chiếc măng xét thật không phù hợp, chỉ bằng viên còn lại cũng cho tôi đi. Bác cả, chấm, vừa rồi ông ta nháy mắt không phải là ý nhảy a, cách chương.